Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ra ra vì ngươi tự hào. Lúc này, toàn bộ lao tù đã loạn tung tùng phèo, từng tiếng, địch tập, tiếng hò hét, từ bốn phương tám hướng truyền đến, không ít đệ tử, nhìn thấy Dương Trần trong nháy mắt, liền con ngươi co rụt lại. Vừa muốn gào thét, lại cảm giác thấy hoa mắt, hồng quang chớp động ở giữa, trực tiếp kiến huyết phong hầu. Rất nhanh, hai người liền tới đến sườn đông, Dương Trần hai mắt như điện, một chút liền nhìn thấy số 10 lao tù, như thiểm điện vọt vào. Ra ra, nhìn thấy Dương Hoành trong nháy mắt, Dương Trần toàn thân đều run rẩy một chút, trong mắt nước mắt. Cũng vào lúc này không được chảy xuống, chỉ gặp tại trên một cây cột đá, Dương Hoành toàn thân nhuốm máu, trên người quần áo đã rách mướp, hắn khí tức yếu ớt trình độ, cơ hồ liền không thể phát giác, nó tinh thần cũng gần như hoảng hốt trạng thái, ánh mắt chất phác, đáng chết Dương Hằng, Dương Trần răng đều cắn nát, hắn hiện tại phát hiện chính mình trực tiếp giết bọn hắn ba vị, đơn giản quá tiện nghi, thật hẳn là đem bọn hắn thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Dương Hoành lúc đầu đục ngầu hai mắt, đang nghe Dương Trần thanh âm về sau, vậy mà khôi phục một tia sáng, lập tức hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngơ ngác nhìn Dương Trần vài giây đồng hồ, mới kích động phát run lên, Tiểu Trần. Ngươi, Dương Hoành có chút không dám xác định nói ra, không chờ hắn lời nói rơi bế, Dương Trần liền vội vàng giành nói, ra ra, ta đã thoát ly ràng buộc rồi, hiện tại liền mang ngài chạy ra Dương gia. Nói xong, Dương Trần vội vàng vận chuyển tu vi, muốn kéo đứt cái kia kỳ lạ xích sát, nhưng là bằng vào hắn như thế nào vận chuyển tụ nguyên cảnh ngũ trọng tu vi. Vậy mà là chuyện vô bổ. Dương Trần trong lòng lộp bộp một tiếng. Xích sắt này hắn muốn phá hư, chỉ có thể dùng diễn thiên quyết, từng điểm cướp đoạt nó nội bộ năng lượng. Có thể cái này cần hao phí thời gian dài, nhưng là bây giờ căn bản không có đầy đủ thời gian. Dương Trần gấp đầu đầy mồ hôi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mãnh liệt quay đầu, hỏi, Nhược Yên. Ngươi có biện pháp à? Hắn hiện tại có việc cầu người, cũng không dám nói nữ ma đầu, còn thân hơn cắt gọi thẳng tên. Triệu Nhược Yên thấy thế, trong lòng cũng không gì sánh được lo lắng. Nói ra, có ngược lại là có, bất quá cần thời gian. Nàng tiến vào nơi này, trưởng công chúa Triệu Nhã đích đích xác xác cho một loại phá hư xích sắt bảo khí. Nhưng cũng cần thời gian nhất định mới có thể phá đi. Nhưng vừa vặn bọn hắn một đường từ giam giữ Dương Trần tù thất, xông vào nơi này đã hấp dẫn không ít người lực chú ý. Chỉ sợ không được bao lâu, nơi đây liền bị bao bọc vây quanh. Nơi nào còn có thời gian? Bao lâu? Dương Trần đồng dạng minh bạch đạo lý này, nhưng là vẫn truy vấn. Nửa nén hương, Triệu Nhược Yên hồi đáp. Dương Trần nghe vậy, cắn răng một cái, nói ra, Nhược Yên, ngươi đến bể nát xích sắt, ta giúp ngươi hộ pháp, nói liền muốn đi ra bên ngoài giới ngăn cản muốn đánh tới đám người. Có thể lúc này, Dương Hoành lại đột nhiên khẽ quát một tiếng, Tiểu Trần, Dương Hoành hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, khan khan mở miệng nói, ra ra mệnh lệnh ngươi, lập tức rời đi. Dương Trần nghe vậy, tất cả đều không ngừng run rẩy đứng lên, để hắn bỏ qua ra ra, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Thuở nhỏ mẫu thân của Dương Trần liền lặng lẽ rời đi. Phụ thân cũng bị Mạc Hạo Nhiên sát hại, ngũ thúc tại Nam Vực xông ra một phen uy danh, lập tức biến mất biệt tích, mấy năm tin tức hoàn toàn không có, hiện tại hắn duy nhất để ý thân nhân. Cũng chỉ còn lại có Gia Gia. Dương Trần thật không nỡ. Gia Gia, Dương Trần quay đầu nhìn qua Dương Hoành. Trong mắt nước mắt không được lưu lại. Dương Hoành thấy thế, lại cười ha ha một tiếng, nói ra, yên tâm, Gia Gia tạm thời không chết được. Chỉ cần ngươi thành công chạy đi, bọn hắn nhất thời nửa khắc liền sẽ không đối phó ta. Ngươi phải nhanh chóng mạnh lên, Gia Gia vẫn chờ ngươi tới cứu ta đâu. Dương Trần nghe vậy, tâm đều run lên, mặt ngoài Dương Hoành là muốn lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, nhưng trên thực tế chính là muốn để Dương Trần rời đi nơi đây. Gia Gia, Tôn Nhi thề, nhất định sẽ cứu ngài ra ngoài. Dương Trần quỳ xuống, trùng điệp cho Dương Hoành dập đầu ba cái, liền trực tiếp quay người. Một bên Triệu Nhược Yên thấy thế, đôi mắt đẹp cũng đỏ bừng. Hiển nhiên là cố nén mới không có rớt xuống nước mắt tới. Dương Hoành trên mặt tươi cười, thấp giọng hô, Tiểu Trần, ngươi thực lực hôm nay cùng thành tựu, đã viễn siêu Gia Gia cùng phụ thân ngươi, Gia Gia vì ngươi tự hào. Dương Trần sau khi nghe nói, tiến lên nặng nề bước chân, không khỏi một trận, sau đó hắn liền muốn rời đi nơi đây. Nhưng ngay lúc này, một tiếng âm trầm thanh âm, lại đột nhiên tại ngoại giới vang lên, chậc chậc, thật đúng là gọi người cảm động a. Thanh âm kia có chút khàn giọng, nghe để cho người ta mười phần không thoải mái. Dương Trần nhớ kỹ chủ nhân của thanh âm kia, rõ ràng là Khô Hành lão nhân. Đi theo, liền có một cỗ cường hoành uy áp, bỗng nhiên phun trào ra. Sau đó cái kia cửa sắt, vậy mà tại cái kia dưới uy áp, trực tiếp vỡ vụn ra. Khí tức kinh khủng càng là giống như thủy triều, tràn vào toàn bộ tù thất. Dương Trần con ngươi co rụt lại, khí tức này tuyệt đối không phải Khô Hành lão nhân chỗ có được, rõ ràng là ngự hồn cảnh cường giả, mà lại khí tức kia hắn vậy mà cũng có chút quen thuộc. Nếu như Dương Trần đoán không sai mà nói, hẳn là tại võ hội phía trên cùng Chu Tâm Nghiên giao thủ lạnh lùng nam tử trung niên. Trong lòng hắn không khỏi siết chặt, nếu là chỉ có Khô Hành lão nhân, hắn còn có nắm chắc nhất định có thể đụng tới ngự hồn cảnh cường giả, căn bản không có chút nào sức phản kháng, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Nhưng một bên Triệu Nhược Yên lúc này toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, đi theo một cỗ kỳ dị ô quang liền từ trên người nàng phun trào ra. Vậy mà so với lần trước Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa còn cường đại hơn. Trạng thái này ta duy trì không được bao lâu, chúng ta đi mau. Triệu Nhược Yên vội vàng nói. Dương Trần nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, hỏi, có thể lại bao lâu? Một chén trà thời gian, người giúp ta ngăn chặn cái kia ngự hồn cảnh cường giả, ta có chút sự tình phải xử lý một chút. Dương Trần thật sâu ngóng nhìn Triệu Nhược Yên, gặp người sau ngắn ngủi do dự, liền gật đầu, hắn mới hướng về sau lưng Dương Hoành nói ra, Gia Gia, ngài hãy nhìn kỹ, hôm nay Tôn Nhi giúp ngài đem cái này Khô Hành lão nhân tự tay giải quyết. Dương Hoành nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, nói ra, tốt tốt tốt, Gia Gia rửa mắt mà đợi. Bạch, vừa dứt lời, Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên đã xông ra, người sau ra tù thất trong nháy mắt, thân hình liền đột nhiên đằng không mà lên, vô số không ánh sáng, tràn ngập toàn bộ bầu trời, hàn ý lạnh lẽo, càng dường như hơn muốn đem chung quanh đều đông kết đồng dạng. Thời khắc này nàng, vậy mà ngắn ngủi có được so sánh ngự hồn cảnh cường giả thực lực. Liền ngay cả cái kia lạnh lùng nam tử trung niên cũng khẽ chau mày, hiển nhiên là cảm nhận được một tia uy hiếp. Người này khí tức rất quỷ dị, ta đến kéo dài, cái kia Dương Trần ngươi đi bắt. Lạnh lùng nam tử trung niên nhìn một chút Khô Hành lão nhân, nói ra, ha ha, yên tâm, giao cho ta. Khô Hành lão nhân cười ha ha một tiếng, sau đó một cái lắc mình, đi thẳng tới Dương Trần đối diện. Hắn đầu tiên là ánh mắt đầu tiên là quan sát tù thất bên trong Dương Hoành, cười nói, Dương Hoành, đã ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Lão Phu là thế nào đưa ngươi tôn nhi này tập nã? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?